vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2741 đột phá thần vương. Hoàng kim chiến giáp nam tử cũng cảm thấy có chút không thích hợp, liếc nhìn lấy đoàn người, nhìn xem cái khác con tin hỏi võ cuồng đao và lãnh diện đây. Hắn vừa mới cùng thôn thần thi ma đại chiến, căn bản là không có nhìn thấy Tiêu Phàm cùng võ cuồng đao đại chiến, cũng không biết võ cuồng đao cùng hung ác nham hiểm nam tử bị Tiêu Phàm cùng thi thần giết đi. Đám người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Phàm cùng thi thần. Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn qua hoàng kim chiến giáp nam tử nói ngươi rất muốn tìm bọn họ sao? Bọn họ bị ngươi giết. Hoàng kim chiến giáp nam tử không phải đồ đần, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mí mắt một trận cuồng loạn, hắn thân thể không tự giác hướng hậu phương thối lui. Nhìn đến, ngươi muốn giết ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trên người sát ý không thêm mảy may che giấu. Hoàng kim chiến giáp nam tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên, sau đó bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Ngoại giới thôn thần thi ma sau khi ăn xong hung áp nham hiểm nam tử thi thể sau, nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại gặp đến hoàng kim chiến giáp nam tử xuất hiện, toàn bộ đều lần nữa quay người. Hoàng kim chiến giáp nam tử trong lòng sớm đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, hắn nằm mơ không nghĩ đến, nơi này có thể là hắn nơi chôn xương. Nguyên bản ở nơi này 93 tầng người, hắn thực lực xem như mạnh nhất, nên mới có thể chế định cái quy củ kia, lại tăng thêm võ cuồng đao cùng hung áp nham hiểm nam tử, cơ hồ diệt người dám ngỗ nghịch hắn lời nói. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ có chạy trối chết phần, không thể không nói là một loại to lớn châm chọc. Lão đại, ta đi giết hắn. Thí thần trong mắt hung quang lộ ra. Không muốn buông tha hoàng kim chiến giáp nam tử. Ta đi, ngươi thay ta lược trận. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như đã đắc tội cái kia cái gì hoang vô lân, Tiêu Phàm cũng không để ý đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, này hoàng kim chiến giáp nam tử thực lực không phải thấp. Nếu để cho hắn đột phá đến thần vương cảnh đỉnh phong, cuối cùng không may nhưng chính là hắn và người bên cạnh. Thế nhưng là, thí thần lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ tu vi a. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, phất tay, đại lượng thần thạch giống như một tòa tiểu sơn đồng dạng xuất hiện ở hắn trước người. Lập tức Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy cuồng bạo khí tức, núi nhỏ thân thể đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Thần thạch bên trong thần linh chi khí giống như một đầu linh thạch sông, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Tiêu Phàm quanh thân đan xen mấy loại pháp tắc thần liên, đáng sợ khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn đây là chuẩn bị đột phá. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ở chỗ này ngay trước mặt nhiều người như vậy đột phá, chẳng lẽ sẽ không sợ những người khác xông lên đến ngăn cản sao? Bất quá, bọn họ cũng không phải là đặc biệt đoàn kết, mặc dù muốn đối Tiêu Phàm động thủ, nhưng nhìn thấy thí thần kia âm lãnh bộ dáng, ai cũng không dám tiến lên một bước. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm trên người khí thế không ngừng mạnh lên, cuối cùng thể nội truyền ra một trận âm vang thanh âm. Cuồn cuộn thần lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm kinh mạch, thật lâu không dứt, giống như thần long bào hao. Hắn thể nội kinh mạch nhanh chóng khuyết trương, bên ngoài thân trán phóng sáng chói kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng. Đồng thời, nội thiên địa lấy đáng sợ tốc độ mở rộng lấy, vẹn vẹn chốc lát, liền đạt đến chu vi mấy ngàn dặm, hơn nữa căn bản không có dừng lại xu thế. Tiêu Phàm bảo thủ đoán chừng đột phá thần vương cảnh trung kỳ, nội thiên địa chí ít cũng có thể đi đến chu vi vạn dặm, muốn tiếp tục khuyết trương, liền chỉ có không ngừng cô đọng nội thiên địa. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên người khí tức rốt cuộc bình chậm lại, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại phong mang lộ ra cảm giác. Thần vương cảnh trung kỳ Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn tiếu dung. Vừa mới cùng võ cuồng đao một trận chiến, ở sống chết trước mắt, lính ngộ thời không pháp tắc huyền bí, thời không áp xúc để nhị trọng ảo diệu, thời không chấn động. Bây giờ hắn bốn loại pháp tắc chi lực đều lính ngộ loại thứ hai, hoặc là đạt đến để nhị trọng, đột phá thần vương cảnh trung kỳ tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Một khắc sau, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi lần nữa nhìn về phía dị ma quần bên trong hoàng kim chiến giáp nam tử, dưới chân đạp mạnh, giống như một đạo thiểm điện xông tới. Hắn sẽ không thật muốn đuổi tận giết tuyệt a. Hoang Vô Lân nếu là biết rõ việc này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, võ cuồng đao mấy người, có thể đều là hắn tùy tùng a. Này kiếm hồng trần cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng phách lối, bất quá lại nói trở về, nếu như không phải võ cuồng đao mấy người nhằm vào hắn, hắn cũng sẽ không như thế. Những người khác nhìn thấy trên mặt đều là kinh ngạc, hoàn toàn bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Hắn vẫn là cái kia Tiêu Phàm, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, gấp 100 lần hoàn lại. Diệp Khuyên Thành nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng cảm khái không thôi. Lúc này Tiêu Phàm cũng đã xông vào dị ma quần, hắn cũng không có thi triển pháp tắc chi lực, chỉ là dựa vào nhục thân cùng một nhóm dị ma ngạnh kháng. Bất quá ở ngoài thân thể hắn, xu thế tiêu tán lấy một tia hắc sắc vũ khí, đây là cực kỳ tinh thuần ma khí. Tưởng gì là, khi hắn tới gần thôn thần thi ma lúc, tất cả thôn thần thi ma toàn bộ đều tan ra bốn phía, tựa như phát ra từ trong xương cốt e ngại Tiêu Phàm một dạng. Một màn này, Tiêu Phàm ngược lại là không ngoài ý, trước đó gặp gỡ Vũ Văn Tiên thời điểm, hắn liền có thể đủ điều khiển những cái kia dị ma, những cái này thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma, mặc dù còn chưa đến điều khiển cấp độ, nhưng để bọn hắn e ngại vẫn là rất đơn giản. Đây cũng là Tiêu Phàm tại sao thì ra tin một mình giết chết hoàng kim chiến giáp nam tử nguyên nhân một trong. Nếu là cùng một nhóm thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma chiến đấu, lấy Tiêu Phàm thực lực vẫn còn có chút không đủ. Tiểu vương bát đản, ta muốn ngươi chết máu me khắp người. Người bị trọng thương hoàng kim chiến giáp nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, càng là lên cơn giận dữ, như một đầu như dã thú phóng tới Tiêu Phàm. Nếu là ngươi đỉnh phong thời kỳ còn có mấy phần hy vọng, về phần hiện tại, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Giờ phút này hoàng kim chiến giáp nam tử người bị trọng thương, luận võ cuồng đao đều muốn yếu đi không ít, chỗ nào vẫn là hắn đối thủ, huống chi Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, thực lực cũng xa không phải vừa mới có thể so sánh. Thời không chấn động. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tay phải vung lên, bốn phía không gian tức khắc bắt đầu run rẩy dữ dội lên, hoàng kim chiến giáp nam tử ngay cả đứng đều đứng không vững, thân thể càng là nhận một cỗ mãnh liệt đè ép lực lượng. Đừng nói hoàn thủ, liền là tự vệ đều rất không có khả năng. Mà lúc này Tiêu Phàm cũng đã đi tới hắn phủ cận, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn. Phúc phúc một tiếng, một kiếm đâm vào hoàng kim chiến giáp nam tử thần lực hải. Ngươi hoàng kim chiến giáp nam tử trong mắt lộ ra hoảng sợ, muốn thôi động nổi thiên địa lực lượng ra sức đánh cược một lần. Nhưng mà Tiêu Phàm lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đây? Chỉ thấy ở trong tay hắn Tu La kiếm khẽ run lên, tư không lại là run động một cái, hoàng kim chiến giáp nam tử nhục thân trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu huy sái ở tư không, thần hồn câu diệt. Các ngươi không nên dây vào ta, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, trong con ngươi lập lòe lãnh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2742 bách sát bảng hạng 3. Giết chết hoàng kim chiến giáp nam tử, Tiêu Phàm tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Về phần cái gì Hoang Vô Lân, Tiêu Phàm cũng căn bản không cố kỵ nhiều như vậy. Dù sao hiện tại hắn địch nhân cũng đã không ít, Nhưng chỉ cần hắn có thể đủ thông qua tầng thứ 1 châm khảo nghiệm, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nếu là không cách nào thông qua 100 tầng khảo nghiệm, liền cần cân nhắc tu la điện đi ở. Mặc dù thu hoạch được bách sát bảng toi 10, có thể tiến vào đế cung, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không quá yên tâm, người cuối cùng vẫn phải là dựa vào bản thân thực lực. Toàn trường tu sĩ một phiến tĩnh mịch, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm dĩ nhiên thật như vậy quyết đoán cùng ngoan tuyệt, liền Hoang Vô Lân người đều dám giết. Diệp Khuynh Thành hít sâu một cái, hắn phát hiện bản thân thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, nguyên bản coi là có thể tiếu ngạo cùng tuổi một đời, nhưng là đối mặt Tiêu Phàm, hắn lại tự tin không nổi. Diệp Tam Sinh đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm nét nham hiểm, dư quang thỉnh thoảng ở Tiêu Phàm cùng Diệp Khuyên Thành trên người bồi hồi, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, không hổ là lão đại thí thần, thoải mái cười to, vì Tiêu Phàm cường đại cảm thấy khai tâm. Mà Tiêu Phàm lại là đứng ở một đám thôn thần thi ma, cũng không có lập tức trở lại hắc sắc đột vụ khu vực, không biết tại sao. Hắn phát hiện những cái này thôn thần thi ma cũng không có tưởng tượng đáng sợ. Thậm chí, hắn cũng không cho rằng thôn thần thi ma là chân chính dị ma, bởi vì bọn chúng căn bản liền không có độc lập linh trí, hơn nữa cũng không có trưởng thành khả năng, chỉ biết là bản năng e ngại hắn. Ngược lại là kia phệ thiên ma nghĩ, đều nắm giữ riêng biệt linh trí. Nhất là kia kiến vương chỉ muốn diệt sát nhân tộc tu sĩ, kia mới là chân chính gì mà. Trong lòng của hắn đang nghĩ, phải chăng có thể đem những cái này gì mà biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những cái này thần vương cảnh đỉnh phong gì mà, nếu quả thật có thể khống chế, cố lực lượng này không phải cho phép khinh thường. Trước không nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Mặc kệ những cái này cái gọi là dị ma có phải là thật hay không đang dị ma, nhưng nếu như bọn họ xuất hiện, nhất định là không bị người tộc mặt khác tu sĩ tiếp nhận, thậm chí còn có thể hợp nhau tấn công. Ở không có đầy đủ thực lực đối kháng tất cả nhân tộc tu sĩ trước đó, Tiêu Phàm cũng không dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn trở thành nhân tộc công địch. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm liền lách mình xuất hiện ở hắc sắc độc vụ khu vực, những người khác tu sĩ bản năng lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, tất cả thôn thần thi ma tán đi, đám người lúc này mới chậm rãi rời đi hắc sắc độc vụ khu vực, có mấy người cũng đã tiếp nhận không được hắc sắc độc vụ ăn mòn, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tiêu Phàm cùng thi thần đứng ở hắc sắc độc vụ biên giới, ngắm nhìn độc vụ chỗ sâu, thần sắc có chút ngưng trọng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía một bên Diệp Khuyên Thành nói, Diệp Huyên, này hắc sắc độc vụ tại sao có thể ngăn cản thôn thần thi ma tới gần? Những cái này độc vụ có thể ăn mòn thôn thần thi ma còn sót lại điểm này linh trí, bọn họ có loại bản năng e ngại. Diệp Khuyên Thành giải thích nói, kỳ thật, này độc vụ chỉ là cái kia thủ quan thần thú pháp tắc lĩnh vực mà thôi. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ đến. Chấn thủ 93 tầng nhập khẩu là thần thú bảng xếp hạng thứ 683 tên độc hoàng ma hạt, này độc vụ lĩnh vực 10 phần đáng sợ, càng đi chỗ sâu, khí độc càng nặng. Dù là thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Diệp Khuyên Thành thở dài một hơi nói. Ngược lại cũng không phải bọn họ thực lực không đủ mạnh, mà là bọn họ đều không an hiểu độc, nên cửa này bọn họ đều không vượt qua nổi. Cho dù là Tiêu Phàm, đồng dạng khí độc mặc dù không làm gì được hắn, nhưng là chưa hẳn có thể ngăn cản độc hoàng ma hạt độc xương mù. Hoang Vô Lân bọn họ cũng là nương tựa theo pháp bảo mới xông qua cửa này. Diệp Khuyên Thành lại bổ sung một câu nói. Đồng dạng pháp bảo cũng không thể ngăn cản này độc vụ ăn mòn. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, bất quá nghĩ đến Hoang Vô Lân bọn họ thế nhưng là cổ cương người, nắm giữ ngăn cản khí độc pháp bảo ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Diệp Khuyên Thành nhẹ gật đầu, nói chỉ có nắm giữ thời không pháp tắc lực lượng pháp bảo mới miễn cường có thể đủ vượt qua, những người khác muốn qua trừ phi có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, dùng lĩnh vực chi lực đến ngăn cản. Tiêu Phàm nhíu mày, đột phá thần vương cảnh đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy, chẳng lẽ bản thân liền thật không có biện pháp xông qua cửa này sao? Đúng rồi, ta lĩnh ngộ sinh tử luân hồi ảo diệu cùng thời không chấn động ảo diệu, hẳn là có thể tận khả năng đem khí độc bài trừ bên ngoài. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá bây giờ, hắn cũng không có lập tức sấm quan ý nghĩ. Vừa mới đột phá thần vương cảnh trung kỳ, còn cần ổn định một phen tu vi. Xa nhất Hoang Vô Lân bọn họ cũng vẹn vẹn xông qua 95 tầng mà thôi, hắn còn có đầy đủ thời gian vượt qua. Dù sao càng đi phía sau tiêu phí thời gian chỉ sẽ càng ngày càng dài, muốn đến thứ 100 nhốt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đúng rồi Diệp Huynh, ngươi có biết rõ Bách Sát chiến trường cụ thể lúc nào mới kết thúc? Tiêu Phàm lại hỏi nói, hắn hiện tại duy nhất lo lắng là Bách Sát chiến trường đột nhiên kết thúc. Cụ thể không rõ ràng, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, bất quá, nếu như có người xâm nhập để cửu 19 quan, liền nhiều nhất chỉ có 3 năm thời gian, Bách Sát tháp liền sẽ biến mất. Diệp Huynh Thành suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nhìn đến, lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, coi như không đột phá nổi thần vương cảnh đỉnh phong, cũng phải đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ mới được, chỉ có sinh tử lịch luyện, mới có thể để cho ta mau chóng đột phá. Nói đến nơi này, hắn ánh mắt lần nữa đầu nhập hướng thiên tế. Nếu như không phải mới vừa võ cuồng đao bức bách, có lẽ hắn căn bản là lĩnh ngộ không đến thời không pháp tắc để nhị trọng ảo diệu, cũng không có khả năng đột phá liền nhanh như vậy đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên chậm chạp nói, Diệp Huynh, tiếp xuống một đoạn thời gian, khả năng liền phải nhường các ngươi một mực đợi ở độc vụ khu vực. Diệp Khuyên Thành nghi hoặc không giải, nhưng mà một khắc sau Tiêu Phàm trên người lại là lần trán phóng cường đại khí tức. Diệp Khuyên Thành lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn đây là chuẩn bị hấp dẫn thôn thần thi ma đến chiến đấu a. Ngươi quả nhiên vẫn là như thế điên. Diệp Khuyên Thành đắng chát cười một tiếng. Những người khác nhìn thấy kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, trong lòng thầm mắng không thôi, bọn họ thể nổi khí độc còn không có bài trừ sạch sẽ, hiện tại lại tới. Cũng liền ở Tiêu Phàm giết chết võ cuồng đao ba người thời khắc, Bách Sát các phân các vị trí, một mực chú ý Bách Sát bảng nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua phía trên màn sáng kinh ngạc hét lớn, để tam, dĩ nhiên tiến vào ba hạng đầu. Nhìn đến, là ta nhìn lầm, này kiếm hồng trần, xác thực không đơn giản à. Một bên hắc bào lão giả cũng thật sâu thở dài một hơi, Lãng Thiên, ngươi không phải phái người đi tìm kiếm hắn tin tức à, có thể đến tin tức gì? Nói ngươi khẳng định không tin. Nam tử trung niên Lãng Thiên ngưng tiếng nói. Có thể có cái gì không tin, đế vực tu sĩ, cũng khó tránh khỏi xem xuất một hai cái thiên tài. Hắc bào lão giả lơ đĩnh nói. Lãng Thiên lắc lắc đầu cười nói, Hứa lão, vậy ngươi đã sai lầm rồi, này kiếm hồng trần cũng không phải đế vực, mà là đến từ vạn la đế vực cấp dưới một cái không nổi danh tiểu địa vực, có lẽ hắn tương lai thật có thể là cái thứ hai tà thần. Hắc bào lão giả con ngươi hơi hơi co rụt lại, lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nói nếu quả thật là như thế, không biết là chuyện tốt. Còn là chuyện xấu. Hứa lão, ta đã đợi không kịp, nơi này ngươi trông nom là được, ta lúc trước hướng vạn la đế vực. Lãng Thiên lại là lơ đễnh, lưu lại một câu liền biến mất ở trong đại điện. Hắc bào lão giả lắc lắc đầu cười khổ, nói này Lãng Thiên a, vẫn là như thế vội vàng sao động. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2743 độc hoàng ma hạt. Bách Sát Tháp 93 tầng nhập khẩu cách đó không xa, một phiến hoang vu sơn mạch, ma khiếu rung trời, từng đạo huyết sắc kiếm quang trùng thiên mà lên, khắc nghiệt tứ phương cuồng bạo đến cực điểm. Chỉ thấy từng tôn dị ma bay ngược mà ra, giống như đạn pháo một dạng hung hăng nện ở từng tòa sơn phong, bốn phía bụi đất tràn ngập, che khuất bầu trời. Chân trời, một đạo hắc bào thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hắn quanh thân trán phóng kim sắc quang mang, trong tay tử huyết sắc trường kiếm lập lòe tà dị kiếm khí. Còn chưa đủ, hắc bào thân ảnh thần sắc lạnh lùng phun ra mấy chữ, trong mắt tóe bắn ra một vòng lợi mang. Hắc bào thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm. Mấy tháng thời gian, hắn một mực cùng thôn thần thi ma điên cuồng chiến đấu, lĩnh ngộ sát lục pháp tắc để tam trọng ảo diệu. Mỗi một lần hắn đều cảm giác mình sắp lĩnh ngộ sát lục pháp tắc để tam trọng ảo diệu, nhưng mà luôn cảm giác thiếu thốn một điểm cái gì. Sát lục pháp tắc để nhất trọng ảo diệu vì tử vong tự khúc. Đây chẳng qua là giết chóc trước đó, mà để nhị trọng ảo diệu vong linh ai ca, thì là thổi lên giết chóc kèn lệnh kia để tam trọng, lại hẳn là cái gì đâu. Tiêu Phàm minh tư khổ tưởng. Mặc cho bốn phía thôn thần thi ma tới gần, Tiêu Phàm cũng không có cảm thấy được. Lúc này, đột nhiên mấy đầu thần vương cảnh đỉnh phong thôn thần thi ma hướng về hắn nghiền sát mà tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lão đại cẩn thận, nơi xa trốn ở trong độc vụ thi thần vội vàng kịp thời nhắc nhở. Nhưng mà Tiêu Phàm tâm thần cũng đã mất phương hướng, đồng dạng căn bản không có nghe được thi thần nhắc nhở. Mắt thấy kia mấy tôn thôn thần thi ma sắp chém chúng Tiêu Phàm thời khắc, thi thần cũng đã không nhịn được xông tới, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bất quá rất nhanh liền bị mấy tôn thôn thần thi ma cuốn lấy. Ha ha, ta rốt cuộc hiểu. Cũng liền ở lúc này, một đạo cuồng tiếu vang lên, lại là Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên trán phóng vô số huyết sắc kiếm khí, từng đạo khắc nghiệt thanh âm từ trên người hắn bắn ra. Phúc phúc! Kia mấy đầu tới gần hắn thôn thần thi ma bỗng bị kia huyết sắc kiếm khí cho xuyên thủng thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm biến mất ở nguyên chỗ, chạy ra khỏi mấy tôn thôn thần thi ma vòng vây. Hống hống, ngay sau đó, mấy tôn thôn thần thi ma ngửa mặt lên trời gầm thét, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Những cái này thôn thần thi ma thực lực dị thường cường đại, nhất là bọn chúng dường dị năng lực, thần lực và pháp tắc chi lực vậy mà đều đối bọn nó vô hiệu. Nếu như đổi biểu thì nhân tộc tu sĩ, vừa mới Tiêu Phàm bộc phát huyết sắc kiếm khí, có lẽ cũng đã đủ để làm thịt giết bọn hắn. Đây chính là tử vong tự khúc ảo diệu để tam trọng sao? Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng ý cười, cũng không có tiếp tục cùng một đám thôn thần thi ma giao phong, mà là về tới độc vụ khu vực. Hắn nội tâm lại là trầm ngâm, nếu như đem ta lính ngộ sát lục pháp tắc ảo diệu so sánh một bài tử khúc, vong linh nhạc dạo là khúc nhạc dạo, vong linh ai ca là quá độ, vậy kế tiếp liền là để tam trọng thì là cao trào chân chính sát lục chi khúc. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Tiêu Phàm trong đầu sáng tỏ thông suốt, quanh thân hiện lên từng đạo rực rỡ huyết sắc kiếm khí, liền hư không cùng đầy trời khí độc đều bị hắn quấy đến vỡ nát. Để tam trọng sát lục pháp tắc ảo diệu, dĩ nhiên bỏ ra ta gần nửa năm thời gian. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Mặc dù bỏ ra thời gian nửa năm, nhưng đối với hắn tới nói, đây là đáng giá. Ở hắn thể nội, sát lục pháp tắc không ngừng cọ rửa thân thể, đây là Tiêu Phàm đặc thù luyện thể phương thức. Đi qua pháp tắc chi lực rèn luyện, hắn bây giờ nhục thân, không nói đại đế cảnh phía dưới vô địch, đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm ba canh giờ, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mặc dù sát lục pháp tắc lính ngộ được để tam trọng ảo diệu, nhưng hắn cũng không có dự định đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, mà là chuẩn bị cùng cái khác ba loại pháp tắc ảo diệu đồng thời lính ngộ loại thứ ba ảo diệu, hoặc là đột phá đến để tam trọng, hắn mới có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh hậu kỳ. Cơ sở tự nhiên là càng vững chắc càng tốt, Tiêu Phàm cũng không phải đặc biệt lo lắng. cảm thụ một cách tự thân lực lượng, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lấy hắn bây giờ thực lực, dù là gặp gỡ thần vương cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, hắn cũng có sức tự vệ. Hiện tại, hắn cũng đã không kịp chờ đợi tiến vào 93 tầng cùng bách sát bảng càng cường đại thiên tài giao phong. Lính ngộ sát lục pháp tắc để tam trọng pháp tắc ảo diệu, hao tốn hắn thời gian nửa năm, bây giờ cự ly bách sát tháp biến mất thời gian cũng càng ngày càng gần. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thí thần đi tới Tiêu Phàm trước mặt, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói, thí thần, ta chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo, ngươi có hay không vấn đề? Tùy thời đều có thể, điểm ấy đột còn không làm gì được ta. Thí thần tự tin cười nói. Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, người so với người thực sự là tức chết người. Thí thần thực lực quét ngang bách sát chiến trường to 100 tầng, đoán chừng đều không có quá nhiều vấn đề. Mà hắn đồng dạng hấp thu thái sơ thần ma dịp ma tính tinh hoa, còn phải một bước đi. Tiêu huynh bảo trọng. Diệp Khuyên Thành nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Ngươi cũng cẩn thận. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù đã từng hắn không đem Diệp Khuyên Thành xem như bằng hữu, nhưng là hiện tại, Diệp Khuyên Thành cũng coi như là thành công thu được Tiêu Phàm hữu nghị. Cái này phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn cuối cùng đã đi, những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm cùng thí thần rời đi, trong lòng đại thạch cũng rốt cuộc để xuống, kém chút hơn u o y tay múa chân. Những ngày qua bọn họ một mực đợi ở độc vụ khu vực cũng đã nhanh không chịu nổi, mỗi người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Nếu như Tiêu Phàm tiếp tục ngây ngốc, bọn họ không phải là bị thôn thần thi ma giết chết, liền là sẽ bị độc vụ hạ độc chết. Đáng tiếc Tiêu Phàm là nghe không đến bọn họ thanh âm, hắn và thí thần hai người cũng đã tiến nhập thông hướng 93 tầng thông đạo. Đồng dạng 10 phần u sâm, khí độc quay cuồng, Tiêu Phàm thi triển thời không chấn động cùng sinh tử luân hồi ảo diệu, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở. Xứng đáng là thần thú trên bảng xếp hạng thần thú. Mặc dù chỉ là bài danh thứ 683 tên, nhưng này khí độc đoán chừng đại đế đều không có khả năng thời gian dài kiên trì. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi. Chi chi. Đột nhiên, một trận cho người hoảng hốt thanh âm vang lên, tựa như có cái gì đồ vật ở mặt đất bò sát đồng dạng, dọa đến Tiêu Phàm cùng thí thần hai người toàn thân hiện nổi da gà lên. Con mẹ nó, tất cả đều là bọ cạp, thí thần trực tiếp tuôn ra nói tục, hắn cũng không phải e ngại những cái này bọ cạp, chỉ là rất không quen bọn họ ngoại hình mà thôi. Độc hoàng ma hạt, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, híp hai mắt nhìn xem phía trước nói, tiền bối, như thế nào mới xem như thông qua cửa này khảo nghiệm. Sống sót rời đi thông đạo, một đạo hùng hậu mà lại hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên. Giọng nói cực kỳ băng lãnh. Thoại âm rơi xuống, đầy trời ngón tay lớn nhỏ bọ cạp phô thiên cách địa hướng về Tiêu Phàm cùng thí thần nghiền sát mà tới, toàn bộ thông đạo mỗi một tấc không gian đều là. Chỉ là sống sót rời đi sao? Tiêu Phàm thâm thúy con ngươi tựa như xem thấu vô số độc hoàng ma hạt, thấy được một đầu to lớn bọ cạp phủ phục ở cửa động. Một khắc sau, Tiêu Phàm mở ra hai tay, nghe răng cười nói, vậy ta liền không khách khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2744 sát lục thiên mơ. Thời không chấn động. Một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, ngay sau đó bốn phía không gian bỗng run lẩy bẩy, vô số độc hoàng ma hạt toàn bộ đều nổ tung, hóa thành vô số khí độc dung nhập hư không. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, trong lúc hô hấp liền xuất hiện ở thông đạo cửa ra, ở trước mặt hắn đứng đấy một đầu 10 trượng lớn nhỏ tử hắc sắc bọ cạp. Bọ cạp quanh thân bốc lên rủi dị vũ khí cực kỳ khiếp người, một đôi tử sắc yêu dị con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, thí thần cũng xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Đa tạ. Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm cùng thi thần liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, một đầu sắc bén móng vuốt hoành không quét tới, giống như một chuôi tuyệt thế cuồng đao kình phong gào thét. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vô tận chiến huyết sôi trào, trực tiếp một kiếm nghênh đón. Bang một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm Tu La kiếm cùng ma hạt móng vuốt đụng vào nhau, dĩ nhiên phát ra từng đợt kim loại ma sát thanh âm, tư không đốm lửa bắn tứ tung. Tiền bối, ngươi nghĩ nuốt lời hay sao? Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã dựa theo độc hoàng ma hạt yêu cầu, sống sót rời đi thông đạo, xem như thông qua được khảo nghiệm. Nhưng hiện tại, độc hoàng ma hạt dĩ nhiên lật lỏng, này khiến Tiêu Phàm như thế nào có sắc mặt tốt. Hừ, ngươi chỉ bất quá đầu cơ trục lợi mà thôi. Độc hoàng ma hạt khàn khàn nói, cửa này quy củ, do ta đến định, ta hiện tại cải biến chú ý. Có đúng không? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cười lạnh một tiếng, nói tất nhiên như thế, ta hiện tại cũng cải biến chú ý. Dứt lời, Tiêu Phàm trên người bỗng bộc phát ra càng khủng bố hơn khí thế, tư không bắt đầu nhao nhao vỡ nát, loạn lưu bắn ra bốn phía. Đồng thời, Tu La kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, một kiếm nổi giận chém mà ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Độc hoàng ma hạt cười lạnh nói, móng vuốt trực tiếp nghênh đón chặn lại Tu La kiếm. Không thể không nói, độc hoàng ma hạt nhục thân rất cường hãn, dĩ nhiên có thể trực tiếp cùng Tiêu Phàm Tu La kiếm đối cứng. Lão đại, ta giết hắn! Thí thần hầm hầm giận dữ, sát khí sôi trào, thần vương cảnh đỉnh phong khí thế không chút nào giữ lại nở rộ mà ra. Đường đường Tu La tử, sẽ không còn muốn mượn nhờ kẻ khác lực lượng a? Độc hoàng ma hạt xếu cợt nói. Thí thần, ta tới là được. Tiêu Phàm biết rõ độc hoàng ma hạt là ở khích tướng bản thân, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, chuẩn bị độc chiến độc hoàng ma hạt. Thí thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lách mình xuất hiện ở một bên. Hắn biết rõ Tiêu Phàm làm người, tất nhiên Tiêu Phàm dám đơn đấu độc hoàng ma hạt, khẳng định có hắn tự tin và nắm chắc. Có ý tứ. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi dùng cái gì cùng ta đấu? Độc hoàng ma hạt cười lạnh nói. Phụ phụ. Đột nhiên từng đạo nhỏ bé thân ảnh lăng không xuất hiện, hóa thành từng đạo lợi mang hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, những cái kia thân ảnh dĩ nhiên toàn bộ đều là độc hạt. Yếu nhất đều là thần vương cảnh, đến hàng vạn mà tính độc hạt, đừng nói thần vương cảnh, liền là đại đế tiền kỳ đoán chừng cũng phải sợ hãi. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có bất luận cái gì e ngại, Tu La kiếm liên tục chạm ra mấy đạo kiếm mang, hàm chứa thời không chấn động lực lượng, phàm là tới gần hắn độc hạt, nhao nhao bạo tán mà ra. Không gì hơn cái này. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Có đúng không? Độc hoàng ma hạt đồng dạng khinh thường, một khắc sau, những cái kia chấn vỡ độc hạt, dĩ nhiên lần nữa sống lại, hơn nữa số lượng không giảm mảy may. Tiêu Phàm trong con ngươi cũng lộ ra ngưng trọng, độc hạt giết không chết có thể cũng không phải là đồng dạng phiền toái, một khi bao vây mà lên, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm hít sâu một cái, nháy mắt lấy lại tinh thần. Ngược lại là có chút kiến thức, không sợ nói cho ngươi, ta pháp tắc lĩnh vực bên trong tất cả độc hạt đều giết không chết, ngươi liền chờ lấy bị mài chết a. Độc hoàng ma hạt ngửa mặt lên trời cười to nói. Chỉ cần giết ngươi, lĩnh vực chi lực lại có gì dùng? Tiêu Phàm sát khí bừng bừng nói. Đối mặt vô số độc hạt, hắn không lùi mà tiến tới, cực tốc hướng về độc hoàng ma hạt kích xạ mà đi. Bất quá, đầy trời độc hạt lại không cho hắn cơ hội, từ tứ phía bát phương xông tới. Thời không chấn động, Tiêu Phàm lần nữa thi triển để nhị trọng thời không pháp tắc ảo diệu, vô số độc hạt nổ tung. Đáng tiếc, còn không chờ hắn đi ra mấy bước, vô số độc hạt lần nữa phục sinh, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Ta nói vô dụng. Ngươi liền chờ lấy chết đi. Độc hoàng ma hạt cười lạnh nói, khàn khàn thanh âm mười phần làm người ta sợ hãi, cho người có chút hốt hoảng. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi đến cực điểm, cũng may những cái này độc hạt phát ra khí tức mặc dù là thần vương cảnh, nhưng lực công kích lại không coi là chân chính là thần vương cảnh cường giả. Bởi vì bọn chúng cũng không có nắm giữ pháp tắc chi lực, chỉ có lực lượng đạt đến thần vương cảnh tầng thứ. Lại đến Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, một thoáng thời gian, trên người hắn khí tức bỗng nhiên phát sinh biến hóa, cuồn cuộn huyết sắc kiếm khí từ trên người hắn bộc phát mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, huyết sắc sát phạt kiếm khí khuấy động, lại đem bốn phía hắc sắc vũ khí đều cho chấn vỡ. Đồng thời, Tiêu Phàm cũng dường như biến thành một thanh tuyệt thi thần kiếm, chán phóng không thể địch nổi sát phạt chi ý, cho người tim mật phát lạnh. Thật đáng sợ, sát lục pháp tắc dĩ nhiên ẩn ẩn hàm chứa lĩnh vực chi lực độc hoàng ma hạt, trong lòng kinh ngạc không thôi, không hổ là tu la tử, nha, lão tử bị bọn họ hại chết. Tiêu Phàm tự nhiên không biết độc hoàng ma hạt trong lòng ý nghĩ. Hắn chỉ biết là độc hoàng ma hạt muốn ngăn cản hắn, hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó đánh bại độc hoàng ma hạt. Muốn đánh bại độc hoàng ma hạt, đầu tiên muốn làm liền là phá vỡ nó pháp tắc lĩnh vực. Sát lục thiên mơ. Lúc này Tiêu Phàm một tiếng quát to, ngàn vạn huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra lăng lệ khí thế, tư không ầm ầm còn lộ ra một loại rủa dị thanh âm cực kỳ chói tai. Một khắc sau, chu vi mấy chục dặm phạm vi bên trong tất cả độc hạt cùng độc vụ toàn bộ đều băng tán mà ra. Tưởng gì là ở nơi này một kiếm phía dưới độc vụ tán mà không ngưng, độc hạt cũng không có tiếp tục phục sinh. Tiêu Phàm cũng bị bản thân một kích này uy lực cho khiếp sợ đến, đây là hắn vừa mới lính ngộ sát lục pháp các đệ tam trọng ảo diệu sát lục thiên mơ, có thể không nghĩ đến thật phá vỡ độc hoàng ma hạt lính vực lực lượng. Hiện tại tới phiên ngươi. Tiêu Phàm rất nhanh từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, một kiếm khóa chặt độc hoàng ma hạt. Thời không pháp tắc lực lượng thi triển, Tiêu Phàm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở độc hoàng ma hạt trước người, đồng thời vô tận chiến huyết sôi trào, thần lực khuấy động, cơ hồ điều động tất cả thần lực, một kích chém giết mà ra. Sinh tử luân hồi. Một tiếng hét lớn, đầy trời màu xám kiếm khí gào thét mà ra, mang theo một cỗ hủy diệt tính khí tức, nhường đối diện độc hoàng ma hạt con ngươi đều khẽ run lên. Nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm tiếp tục chạm ra một kiếm, dường như không đánh bại độc hoàng ma hạt thề không bỏ qua một dạng. Sát lục thiên mơ. Lại là sát lục pháp tắc lực lượng nở rộ, đáng sợ âm sát công kích tập trung vào độc hoàng ma hạt, huyết sắc kiếm khí điên cuồng mà rào sát lấy, độc hoàng ma hạt đều cảm giác có chút phát lạnh. Không đánh. Không đánh, độc hoàng ma hạt chu lên một tiếng to lớn, móng vuốt vũ động, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2745 vậy ngươi vẫn là làm. Độc hoàng ma hạt bất thình lình biến hóa, nhường Tiêu Phàm hơi sững sờ, bất quá hắn cũng không có dừng tay, hai đạo công kích hung hăng chém ở độc hoàng ma hạt trên người. Bang chấm thang. Một trận kim loại va chạm vang lên, tư không đốm lửa bắn tứ tung, độc hoàng ma hạt phát ra từng đợt kêu rên thanh âm, trong miệng giận mắng không thôi. Ngươi không phải muốn đánh sao? Liền nhận túc. Tiêu Phàm nhìn thấy độc hoàng ma hạt không có tiếp tục xuất thủ dục vọng, cũng đã ngừng lại thân hình, khó chịu hỏi. Mặc dù vừa mới thời gian ngắn áp chế độc hoàng ma hạt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ độc hoàng ma hạt nếu là liều mạng, bản thân đoán chừng cũng phải bại lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Dù sao, vừa mới công kích cơ hồ đã là hắn ở điều động pháp tắc chi lực chiến đấu là điều kiện tiên quyết phía dưới toàn bộ thực lực. Nếu như này cũng không cách nào đánh bại độc hoàng ma hạt mà nói, Tiêu Phàm khả năng liền chỉ có thể điều động tu la ma ảnh lực lượng chiến đấu. Nếu như điều động tu la ma ảnh, Tiêu Phàm ngược lại là có đầy đủ tự tin đánh bại độc hoàng ma hạt, nhưng hắn còn không nghĩ bại lộ bản thân chân chính áp chủ bài. ba thần, tinh vân, thạch hoàng, các ngươi đều cút ra đây cho ta. Độc hoàng ma hạt không có để ý tới Tiêu Phàm, ngược lại hướng về hư không phẫn nộ quát. Tiêu Phàm nhíu mày, không biết độc hoàng ma hạt phát điên vì cái gì. Nhưng mà một khắc sau, nhường Tiêu Phàm mắt trợn tròn là, hư không đột nhiên xuất hiện năm đạo thân ảnh, trong đó ba đạo bóng người phát ra khí tức hắn còn hết sức quen thuộc. Lại là ba thần, tinh vương, a, nơ, minh điệp cùng dung nham thạch hoàng. Mặt khác hai đạo thân ảnh, thì là một cái hắc giáp nam tử trung niên cùng một cái kim giáp gầy gò nam tử, hai người trên người đều phát ra một loại cuồng bá chi khí. Bỏ cạp, ta liền nói ngươi cản không được hắn, ngươi không tin. Ba thần hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, sau đó cười to nói. Hiện tại ngươi không lời nào để nói đi. Dung nham thạch hoàng thanh âm giống như hồng trung, cực kỳ hồng lượng. Một cái khác nữ tử, hắc giáp nam tử trung niên cùng kim giáp nam tử lại là trầm mặc không nói. Nữ tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có chút khó chịu. Hắc giáp nam tử trung niên cùng kim giáp nam tử trong mắt lại là suy tính ý. Tiêu Phàm nơi nào còn không minh bạch. Độc hoàng ma hạt cùng hắn giao thủ không phải là muốn giết hắn, mà là ba thần bọn họ ép buộc mà thôi. Ba thần tiền bối, các ngươi đây là ý gì? Tiêu Phàm cũng buông lỏng xuống, những người này rõ ràng không phải tới giết hắn. Nếu như ba thần muốn giết hắn, lúc trước hắn đang bế quan thời điểm ba thần liền có thể xuất thủ, không tất yếu đợi đến hiện tại. Chúng ta chỉ là muốn thử xem thế hệ này tu la tử thực lực như thế nào mà thôi. Ba thần nói ra, nhìn về phía Tiêu Phàm con ngươi thần sắc có chút phức tạp. Hiện tại, ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến về 95 tầng, sư tử kiến hôi, các ngươi nói sao? Sư tử kiến hôi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem kia hắc giáp cùng kim giáp nam tử, luôn cảm giác hai người này trên người phát ra một cỗ cực kỳ khiếp người khí tức, nhường hắn cảm giác có chút nồng đậm bất an. Dựa theo ba thần đối độc hoàng ma hạt xưng hô đến xem, hai người này bản thể đoán chừng theo thứ tự là sư tử cùng kiến hôi loại thần thú, hơn nữa bài danh còn ở độc hoàng ma hạt trước đó. Liệt Thiên Thần nghĩ, Minh Hỏa Long Giáp Sư Tiêu Phàm trong mắt chán phóng một vòng tinh quang, trong lòng có chút không bình tĩnh. Vô luận là Liệt Thiên Thần nghĩ vẫn là Minh Hỏa Long Giáp Sư, có thể đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên gần phía trước thần thú A trưởng thành đến đỉnh phong, làm sao cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Hơn nữa hắn nghe ba thần nói qua, bọn họ chỉ là ở trong Bách Sát Tháp trấn áp lấy mà thôi, nếu là rời đi Bách Sát Tháp, thế nhưng là có thể khôi phục đại đế cảnh. Được rồi, bỏ cạp đều không phải đối thủ, ta cũng chưa hẳn có thể thắng hắn, coi như thắng cũng thắng mà không võ. Sau nửa ngày, hắc giáp nam tử rốt cuộc mở miệng thở dài một hơi nói. Thoại âm rơi xuống, đám người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào kim giáp gầy gò nam tử trên người. Kim giáp gầy gò nam tử nửa ngày không nói, bất quá con ngươi lại là chưa từng rời đi Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu một dạng. Ta có thể không làm khó ngươi, nhưng ngươi phải cho chúng ta một cái cam kết. Kim giáp gầy gò nam tử đột nhiên ngưng tiếng nói. Cam kết gì? Tiêu Phàm trên người không hề bận tâm nói, chỉ cần 6 người này không liên thủ, hắn cũng không e ngại. Kim giáp nam tử ngừng một chút nói, ngươi nếu là có thể lấy được sát lục huyết tháp tán thành, đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên, chờ mong nhìn xem Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng là nhanh chóng suy nghĩ lên. Từ những người này mục quang bên trong, hắn cũng đại khái có thể đoán được kim giáp nam tử trong miệng cái gọi là điều kiện là cái gì. Chỉ là nếu như đáp ứng bọn họ mà nói, đối bản thân mà nói, thế nhưng là tổn thất cực kỳ lớn a. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đành phải giả bộ như cái gì đều không biết rõ, nói điều kiện gì. Nơ kim giáp nam tử lông mày nhíu lại, trên người bỗng bộc phát ra mãnh liệt khí thế, phô thiên cách địa bao phủ Tiêu Phàm mà đi. Tiền bối, ngươi ngay cả điều kiện đều không nói, ta ta làm sao biết rõ ngươi muốn điều kiện gì, tổng không thể để cho ta đi chết, ta cũng bị đáp ứng a. Tiêu Phàm nhíu mày, này kim giáp nam tử thật đúng là không phải bình thường mạnh thế, này khiến hắn có chút khó chịu. Kim giáp nam tử như thế nào không biết Tiêu Phàm là đang trang ngốc giả ngốc, Tiêu Phàm thái độ này rõ ràng là không muốn đáp ứng hắn điều kiện a. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ như không biết. Kim giáp nam tử hừ lạnh một tiếng, nếu là chiếm được sát lục huyết tháp tán thành để cho chúng ta rời đi, đây chính là ta điều kiện. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng sững sờ, quả nhiên như bản thân trong lòng suy nghĩ như vậy, bất quá mặt ngoài hắn xác thực duy trì bình tĩnh, nhún nhún vai nói tiền bối, vậy ngươi vẫn là làm khó một cách ta đi. Tiền bối, vậy ngươi vẫn là làm khó một cách ta đi. Tiêu Phàm lời nói mười phần bình tĩnh, nhưng nghe ở ba thần đám người trong tai, lại là để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm dĩ nhiên cự tuyệt đáp ứng bọn họ. Cự tuyệt cũng liền bình thường, dĩ nhiên còn dám gây hấn kim giáp nam tử, gia hỏa này chẳng lẽ là tìm chết sao? Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Kim giáp nam tử hầm hầm giận dữ nói, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Ta nói, ta không muốn đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi có thể nghe rõ ràng. Tiêu Phàm sắc mặt cũng bỗng lạnh lẽo, cơ hồ từng chữ nói. Những cái này thế nhưng là đại đế cảnh à, nếu như lấy được sát lục huyết tháp tán thành, Tiêu Phàm liền có thể khống chế bọn họ, đây chính là một cỗ đáng sợ lực lượng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cam lòng để bọn hắn rời đi đây. Kim giáp nam tử nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, đôi mắt bên trong sát quang lấp lóe. Nếu là không sao, vậy ta liền cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn rất khó chịu kim giáp nam tử kia cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng âm thầm thề, nếu là có thể lấy được bách sát tháp tán thành, nhất định muốn hào hào chỉnh một cái gia hỏa này. Mới vừa đi ra một bước, Tiêu Phàm lại xoay người nói, tiền bối, ngươi chính là trở về trấn thủ cửa ải ạ, bằng không ta thông qua được, các ngươi còn nói không tính toán gì hết. Tiểu tử, ngươi thật như vậy tự tin có thể thông qua ta khảo nghiệm? Kim giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí bên trong đều là uy hiếp ý. Không phải đã có người đã tới 95 tầng sao? Kẻ khác có thể thông qua, ta tự nhiên cũng có thể. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Quay người thời khắc, hắn lại cười mị mị nhìn xem kim giáp nam tử nói, đúng rồi, xin khuyên tiền bối một câu, cũng đừng chơi quá mức. Đừng đến lúc đó rời lên thạch đầu đập chân mình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2746 nịnh nọt. Tiêu Phàm lưu lại một câu, đầu cũng không hồi rời đi. Đối với kim giáp nam tử uy hiếp, Tiêu Phàm căn bản không đặt ở trong lòng. Kim giáp nam tử hơn phân nửa là 95 quan thủ quan thần thú, bất quá nếu như đã có người thông qua được nó khảo hạch, Tiêu Phàm tự tin, mình cũng có thể thông qua cửa này, mà không phải cần bọn họ cho mình nhường đi. Cứ như vậy, Tiêu Phàm cũng liền không cần đáp ứng điều kiện bọn họ. Nếu là bản thân không thể thông qua tầng thứ 100 khảo nghiệm cũng liền bình thường, nếu là có thể thông qua, Tiêu Phàm há lại sẽ kiêng kỵ bọn họ. Tiêu Phàm âm thầm suy đoán, chỉ cần lấy được bách sát tháp tán thành, 89 phần 10 có thể trói buộc chặt bọn họ. Tiêu Phàm cứ như vậy biến mất ở đám người trong tầm mắt. Kim giáp nam tử khí toàn thân run rẩy không thôi, trong mắt sát quang phù hiện, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế hệ này tu la tử thật đúng là phách lối. Sư tử, ngươi ta trước mặt tiếp xuống hai ải, không muốn cho hắn thông qua cơ hội. Kim giáp nam tử mặc dù từ bỏ giết chết Tiêu Phàm, nhưng trong lòng ngụm kia nộ khí vẫn như cũ khó có thể phát tiết. Ngươi tới thật. Hắc giáp nam tử nhíu mày một cái nói. Chẳng lẽ ta còn cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Kim giáp nam tử vô cùng khó chịu, nói nếu như có thể, ta không để ý giết hắn. Kiến hôi, đừng đùa quá lớn, hắn thế nhưng là thế hệ này tu la tử. Độc hoàng ma hạt vội vàng mở miệng nói, trong mắt có nồng đậm kiêng dè. Hừ, kim giáp nam tử vẫn như cũ cực kỳ phẫn nộ, coi như hắn là tu la tử lại như thế nào, một cái nho nhỏ thần vương cảnh mà thôi, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, ta ngáp một cái cũng có thể diệt hắn. Cũng khó trách kim giáp nam tử như thế phẫn nộ, bọn họ có thể đều là thần thú bảng xếp hạng phía trên thần thú, bình thường không sợ trời không sợ đất, chưa từng bị một cái thần vương cảnh tu sĩ như thế vũ nhục qua. Nhất là Tiêu Phàm trước khi rời đi lưu lại câu nói kia càng làm cho kim giáp nam tử phẫn nộ đến cực điểm. Ta đánh cược các ngươi coi như muốn giết hắn cũng khẳng định làm không đến. Ba thần đột nhiên cười nhạt một cái nói, một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Một cái thần vương cảnh trung kỳ mà thôi, giết hắn lại có gì khó. Kim giáp nam tử cực kỳ khinh thường. Hắn mặc dù bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng há lại một cái thần vương cảnh trung kỳ có thể địch. Bởi vì hắn là thế hệ này tu la tử. Ba thần cơ hồ từng chữ nói ra, các ngươi có từng nghe nói qua, lịch đại tu la tử có ai ở thần vương cảnh liền chết hiểu. Đám người một trận trầm mặc, trong lòng lại là công nhận ba thần lời nói, coi như Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh trung kỳ lại như thế nào, tu la tử ba chữ này liền đủ để chứng minh Tiêu Phàm cường đại. Các ngươi có hay không phát hiện, chủ nhân năm đó mặc dù không có cùng chúng ta nói quá nhiều, nhưng lại áp chế chúng ta tu vi để cho chúng ta trấn thủ sát lục huyết tháp, là vì cái gì đâu? Ba thần lại mở miệng nói. Đám người thần sắc cứng lại, toàn bộ đều nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, trong đó duy nhất nữ tử Tinh Vương, nơ, Minh Điệp nói, ngươi là nói, chủ nhân là để cho chúng ta ở đây chờ đợi hắn xuất hiện. Mặc dù Tinh Vương, nơ, Minh Điệp có chút không tin, nhưng khi nàng trong đầu hiện ra nàng chủ nhân lời nói lúc, nàng lại không thể không tin. Chủ nhân năng lực các ngươi là biết rõ. Hắn tính toán không bỏ sót, loại này khả năng rất lớn. Ba thần lại tiếp tục nói, nên chúng ta tốt nhất đừng đắc tội hắn. Ta hiện tại cũng đã đắc tội hắn, làm sao bây giờ? Kim giáp nam tử hít sâu một cái nói, ngữ khí bên trong mơ hồ có chút hối hận. Tiểu ba xà, đầu ngươi chuyển nhanh, nhưng có biện pháp gì? Dung nham thạch hoàng nhìn về phía ba thần nói. Ta cùng với tu la tử tiếp xúc qua một đoạn thời gian, hắn cùng với những cái khác tu la tử khác biệt cũng không thị sát, ngược lại có chút bình dị gần gũi. Ba thần nghĩ nghĩ, nhìn về phía kim giáp nam tử nói, có lẽ muốn làm khó. Không đợi ba thần nói xong, kim giáp nam tử phất tay cắt ngang ba thần lời nói, nói để cho ta cùng hắn xin lỗi tuyệt không có khả năng. Ta không nói để ngươi cùng hắn xin lỗi. Ba thần lại là cười lắc lắc đầu, nói kiến hôi, ngươi nếu như đã đi tới một tầng này, liền cùng sư tử cùng bọ cạp hảo hảo uống một chén, mọi người cũng có chút thời gian chưa từng gặp mặt. Ngươi là nói, để cho ta ở lại đây một tầng? Kim giáp nam tử áng mắt sáng lên, nháy mắt hiểu ba thần ý tứ. Cái này biện pháp tốt. Những người khác chăm miệng một lời. Ba thần gật gật đầu, cười cười nói, hắn nghĩ sấm quan, liền để hắn đi sông A, dù sao ngươi không ở, cũng liền sẽ không cùng hắn xung đột. Tốt, những ngày qua say mềm mới nghỉ. Kim giáp nam tử gật gật đầu, trên mặt rốt cuộc hiện ra một nụ cười. Tiểu ba xà, ngươi nói, phía sau mấy tên kia có thể hay không cùng hắn xung đột? Độc hoàng ma hạt đột nhiên ngưng tiếng nói. Mấy tên kia tự cao thanh cao thích làm sao chúng ta cũng không quản được, bọn họ không cho tu la tử mặt mũi, chúng ta cho là được. Ba thần lại là lơ đễnh nói, đối với hắn trong miệng mấy tên kia có loại nồng đậm kiêng kỵ cùng khó chịu ý. Đám người hít sâu một cái, không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những chuyện này, lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Mà lúc này Tiêu Phàm cùng thi thần hai người rời đi. Hai người ở 93 tầng ngây người một hồi, nơi này dị ma thiếu đi rất nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực lại cường đại không ít. Nhưng là, này còn không đủ để uy hiếp Tiêu Phàm cùng thi thần tính mệnh, chỉ có đối với hắn kinh nghiệm chiến đấu ma luyện rất có chỗ tốt. Chém giết hơn một tháng, Tiêu Phàm cùng thi thần lúc này mới tiến vào 94 tầng, để bọn hắn kinh ngạc là, lối vào dĩ nhiên không có thần thú thủ hộ. Lão đại, hẳn là những cái kia ra hỏa bị ngươi hù dọa, thi thần nhích miệng cười nói. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, ba thần bọn họ có thể đều là đại đế cảnh, dù là ở trong bách sát tháp, cũng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, lại làm sao có thể bị giật mình đây. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc nổi lên một nụ cười. Lão đại ngươi cười cái gì, thi thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Không có gì. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, trong lòng của hắn cũng đã chiếm được một đáp án. Không chỉ này 94 tầng không có thần thú thủ quan, đoán chừng 95 tầng cũng vô cùng có khả năng không có thần thú trấn thủ. Bởi vì hắn biết rõ, đây là ba thần bọn họ đang cố ý nịnh nọt bản thân. Ở chính mình đủ khả năng phạm vi, nhường hắn mau chóng thông qua phía trước cửa ải, cho hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, thi thần đành phải bĩu môi, trong lòng lại là càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hai người tiến vào 94 tầng không gian, tiếp tục cùng một đám thần thú quấn xếp 2 tháng sau thời gian. Hai người lúc này mới tiến vào 95 tầng. Như Tiêu Phàm sở liệu, 95 tầng nhập khẩu cũng đồng dạng không có thần thú thủ hộ. Này khiến thi thần như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Này sấm quan cũng quá dễ dàng a. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, hai tầng này chỉ là ba thần bọn họ nhường mà thôi, tiếp xuống mấy tầng, liền thật có độ khó. Hơn nữa cũng không phải đồng dạng khó khăn. Phải biết, Hoang Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người cũng đều đang 95 tầng, hơn nữa cũng đã ngây người gần 2 năm thời gian. 95 tầng, rốt cuộc xem như vượt qua thê đổi thứ nhất. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm cùng thi thần thông qua nhập khẩu đi tới một phiến mới tinh không gian. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2747 gặp mặt còn không bằng. 95 tầng không gian một chỗ nào đó địa vực, hỏa diễm trùng thiên, chân trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, cho người ta một loại cực kỳ máu tanh và kiềm chế cảm giác. Xa xa nhìn lại, một phiến rộng lớn vô biên nham tương hải tỏa lạc ở chân trời, tư không đan sen hừng hực hỏa diễm, một cỗ nóng rực khí lãng nhào về phía tứ phía bát phương. Chu vi vạn dặm tất cỏ không sinh, không có chút nào sinh cơ. Ở nham tương hải trung ương có một cái to lớn vòng xoáy bên trong đen kịt sâu thẳm, nhìn không rõ mảy may. Liếc mắt nhìn một cái, liền cho người ta một loại linh hồn phát run cảm giác, cho người tim đập nhanh vô cùng. Này hỏa diễm hải không phải địa phương khác, chính là 95 tầng không gian thông hướng 96 tầng nhập khẩu vị trí kia nham tương hải bên trong hắc sắc vòng xoáy. Liền là chân chính nhập khẩu. Lúc này, ở nham tương hải chung quanh vài tòa đỉnh núi, đang ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người, mỗi người đều đề phòng nhìn xem những người khác, thần sắc hờ hững. Đồng thời, dư quang thỉnh thoảng quét về phía nham tương hải bên trong hắc sắc vòng xoáy, đáy mắt chỗ sâu đều là nồng đậm kiêng dè. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra hai người, trong đó một cách là hắn đoạn thời gian trước ở 50 tầng gặp qua hắc bào mặt nạ nam. Mà một người khác, lại là một cái cao lớn khôi ngô tử bào thanh niên, một mặt quý khí, phát ra một cỗ ung hoa nhi lại coi thường thương sinh khí tức. Lại có người tiến vào có ý tứ. Lúc này, hắc bào mặt nạ nam đột nhiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tựa như lộ ra tà tà tiếu dung một dạng. Những người khác nghe vậy toàn bộ đều nhíu mày, lập tức tâm thần chìm vào bên hông quân công bài, lúc này toàn bộ đều tụ tập ở cùng một cái danh từ phía trên. Kiếm hồng trần bách sát bảng đệ tam. Có thể đạt tới cái này, nhìn đến cái này hạng ba ngược lại cũng có mấy phần năng lực. Hừ, chú định trở thành dưới kiếm vong hồn người mà thôi. Những người khác mấy người lạnh như băng phun ra một câu, trong mắt tràn đầy hờ hứng, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ xâm nhiên sát ý, nhưng càng nhiều vẫn là khinh thường. Thật sự là Kiếm Hồng Trần cái tên này quá không xuất danh, mặc dù từ lúc mấy năm trước Tiêu Phàm liền xông vào Bách Sát bảng top 10, nhưng đại bộ phận người đều chỉ cho rằng Tiêu Phàm vận khí tốt mà thôi. Thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm đạt đến Bách Sát tháp 95 tầng không gian, bọn họ lúc này mới chân chính coi trọng. Đương nhiên trọng này coi cũng chính là nhớ kỹ Kiếm Hồng Trần mấy chữ này mà thôi, cũng không có đem Tiêu Phàm xem như bọn họ đối thủ, ở trong mắt bọn hắn Tiêu Phàm còn không xứng trở thành bọn họ đối thủ. Chỉ có kia áo bào tím khôi ngô thanh niên, lại là đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng dị sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đám người thoại âm vừa dứt, nơi xa một trận tiếng rít truyền đến. Hai đạo thân ảnh nháy mắt tiến nhập đám người tầm mắt, lại là một cái hắc bào thanh niên cùng một cái nón cỏ thiếu niên. Người tới tự nhiên không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cùng Thí Thần. Hai người cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem đám người, nhãn thần bên trong đều là vẻ đề phòng. Mạnh! Đây là Tiêu Phàm đối những người này đệ nhất ấn tượng, xa xa không phải phía trước những người kia có thể so sánh. Bất quá! Hắn con ngươi rất nhanh liền rơi xuống trong đó một đạo thân ảnh phía trên, chính là kia áo bào tím khôi ngô thanh niên. Chiến Hoàng Thiên Tiêu Phàm kinh ngạc kêu đi ra, trước đó hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy trong lòng vẫn như cũ cực kỳ không bình tĩnh. Bách Sát bảng phía trên Chiến Hoàng Thiên, dĩ nhiên thật sự là chiến hồn đại lục Chiến Hoàng Thiên, hơn nữa bây giờ Chiến Hoàng Thiên trên người khí tức. Dĩ nhiên nhường hắn đều nhìn không thấu. Kiếm Hồng Trần từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến Hoàng Thiên mỉm cười, cũng không có nói ra Tiêu Phàm tên. Kiếm Hồng Trần cái tên này, Phàm là chiến hồn đại lục người, đều biết rõ đây là Tiêu Phàm tên giả. Nguyên lai là ngươi. Hắc bào mặt nạ nam nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, cũng là hơi hơi kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu ra hiểu. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ ngày đó hắc bào mặt nạ nam mưu sát Thương Lan đế vực đệ nhất nhân Thương Vân Lan một màn, người này thực lực sâu không lường được. Chiến Hoàng Thiên, ngươi biết hắn cũng liền ở lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là mấy chục sắm có hơn, một người mặt bạch sắc vân sam thanh niên mở miệng, ngữ khí bên trong đều là vẻ đăm chiêu. Nhưng mà, Chiến Hoàng Thiên lại là liền nhìn đều không nhìn bạch sắc vân sam thanh niên một cái, tựa như lười nhắc cùng hắn nói chuyện một dạng. Này khiến bạch sắc vân sam thanh niên vô cùng khó chịu, có chút bất thiện ánh mắt quét về phía Tiêu Phàm, tựa như muốn đem phẫn nộ chuyển hướng Tiêu Phàm đồng dạng. Tiểu tử, ngươi liền là Kiếm Hồng Trần. Còn chưa thỉnh giáo, Tiêu Phàm nhíu mày. Này bạch sắc vân sam thanh niên kia ngạo nghễ không ai bị nổi thần sắc, khích động hắn thần kinh. Bất quá lời này nghe vào bạch sắc vân sam thanh niên trong tai, lại là cực kỳ chói tai, lạnh giọng nói ngươi ngay cả ta đều không quen biết. Làm sao, chẳng lẽ ta lão đại nhất định muốn nhận biết ngươi sao? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, Thí Thần liền trực tiếp đỉnh trở về. Con nít chưa mọc lông, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Bạch sắc vân sam thanh niên nhíu mày, sát ý lạnh như băng nở rộ mà ra, xông thẳng Thí Thần mà đi. Lăn! Thí Thần cũng là liệt tính tình, chỗ nào dung được bạch sắc vân sam thanh niên vũ nhục, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Tự tìm cái chết! Bạch sắc vân sam thanh niên hầm hầm giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay một trưởng liền hướng lấy Thí Thần đánh tới. Một đạo hủy diệt tính trưởng cương từ thiên nổ oanh mà xuống, uy lực tuyệt luôn. Một kích này, hắn không chỉ muốn giết chết Thí Thần, còn muốn liền Tiêu Phàm đều giết. Tiêu Phàm đáy mắt lạnh lẽo, không tránh không lùi, một kiếm đập xuống, cuồn cuộn sát phạt pháp tắc chi lực nở rộ mà ra, thương không đều dường như bị một kiếm này cắt thành hai nửa. Trường cương cùng kiếm khí đụng vào nhau, hủy diệt tính năng lượng ba đồng chấn động tứ phía bát phương, đáng sợ đến cực điểm. Những người khác hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như tại vì Tiêu Phàm đón lấy bạch sắc vân sam thanh niên một trường mà cảm thấy chấn kinh. Tiêu Phàm nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh. Bạch sắc vân sam thanh niên nhìn như bình thản không có gì lạ, một trưởng lại là nắm giữ diệt sát bình thường thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng. Hơn nữa, hắn phát ra khí tức càng là cực kỳ khiếp người, ẩm ẩm ép tới gần thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Có chút ý tứ, bạch sắc vân sam thanh niên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói có thể tiếp được ta Hoang Vô Lân một kích cũng đầy đủ chứng minh các ngươi thực lực, bất quá, các ngươi vẫn phải là chết. Thoại âm rơi xuống, bạch sắc vân sam thanh niên Hoang Vô Lân chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về Tiêu Phàm cùng thi thần đi tới, tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm cùng thi thần cách đó không xa. Hoang Vô Lân, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem bạch sắc vân sam thanh niên, không nghĩ đến người này dĩ nhiên liền là bách sát bảng bài danh đệ nhất Hoang Vô Lân. Hiện tại rốt cuộc biết rõ ta là ai? Hoang Vô Lân nhích miệng cười một tiếng, đều là vẻ kiêu ngạo. Nghe nói qua, cẩu ngữ có nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói. Hoang Vô Lân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là đang đập hắn ngựa cái rắm đây, tức khắc nói ra đáng tiếc, hiện tại biết rõ sợ hãi đã chậm. Ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Lúc này Tiêu Phàm lại là đột nhiên nở nụ cười, ta ý tứ, gặp mặt còn không bằng nghe tiếng, ngươi cũng bất quá như thế. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 2748 thí thần chân chính thực. Hoang Vô Lân nghe được Tiêu Phàm lời nói, rõ ràng sững sờ, trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong ý tứ. Xùy, nhưng mà lúc này Hắc Bào mặt nạ nam lại là không kiêng nể gì cả cười ra, hoàn toàn không cho Hoang Vô Lân bất luận cái gì mặt mũi, cười nói xác thực gặp mặt không bằng nổi tiếng. Hoang Vô Lân lên cơn giận dữ, hung hăng chừng Hắc Bào mặt nạ nam một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Hắc Bào mặt nạ nam nhìn thấy trực tiếp lên tiến một bước, nói làm sao, muốn động thủ hay sao? Vừa vặn ta cũng rất lâu không có buông lỏng gân cốt. Hoang Vô Lân nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng Hắc Bào mặt nạ nam giao thủ dự định, tựa như có chút kiêng kỵ Hắc Bào mặt nạ nam thân phận một dạng. Này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Hắc Bào mặt nạ nam thân phận càng thêm tò mò. Hoang Vô Lân thế nhưng là cổ cương đại gia tộc thiên tài a, hơn nữa còn là bách sát bảng hạng nhất, có thể Hắc Bào mặt nạ nam dĩ nhiên mảy may không đem hắn đặt ở trong lòng. Không có chút nào nghi vấn, Hắc Bào mặt nạ nam vô luận thực lực hay là thân phận, đoán chừng đều không thể so với Hoang Vô Lân yếu. Hoang Vô Lân trong lòng lửa giận không cách nào phát tiết, cuồn cuộn sát khí tức khắc khóa chặt Tiêu Phàm cùng thi thần, lạnh giọng nói rất lâu không ai dám dạng này cùng ta nói chuyện, nhìn đến đã có người đem ta quên đi. Dứt lời, Hoang Vô Lân đưa tay lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm cả người hiện lên tử sắc, phía trên tựa như từ vô số nhỏ bé lân phiến tổ thành cực kỳ tinh xảo. Nhất là tử sắc trường kiếm phát ra cỗ kia khí thế cực kỳ lăng lệ, tựa như hư không đều tiếp nhận không được một dạng. Hào kiếm. Tiêu Phàm kìm lòng không được phun ra hai chữ, chuôi kiếm này phẩm giai tuyệt đối không ở dưới Tu La kiếm. Xác thực hảo tiện, chuyên cho mình trên mặt thiếp vàng, nói giống như ai cũng biết hắn một dạng, đều không nhớ lại, làm sao đến quên thi thần cũng âm dương quái khí nói ra. Lời này vừa nói ra, Hoang Vô Lân một mặt tái nhợt, thi thần đã không phải là đang gây hấn hắn, hoàn toàn là ở không nhìn, này khiến trong lòng của hắn sát ý lại cũng không nhìn được bộc phát mà ra. Hoang Vô. Một tiếng quát lớn, trong tay tử sắc trường kiếm nổi giận chém mà ra, muốn đem Tiêu Phàm cùng thi thần một kích tất sát. Một kích này, so với vừa mới một kích kia, uy lực chí ít lớn gấp mấy lần. Nơi xa, Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy, hơi hơi nhíu lông mày, phóng ra bước chân chuẩn bị tiến lên, bên tai lại là đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, Chiến huynh, nơi này giao cho ta là được rồi. Chiến Hoàng Thiên nghe vậy, tức khắc đã ngừng lại thân hình, hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực lực. Một lần này nhỏ bé cử động, lại là xem ở hắc bào mặt nạ nam trong mắt, này khiến trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi. Này chiến hoàng thiên cùng kiếm hồng trần trên người đều có loại cùng sư tôn tương tự khí tức, nhìn đến bọn họ cùng sư tôn đồng dạng, đều là đến từ cùng một cách địa phương. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ hắc bào mặt nạ nam phỏng đoán, nhất định sẽ hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hắc bào mặt nạ nam từ một cách như vậy tiểu cử động liền đoán được nhiều như vậy tin tức. Đương nhiên, hắc bào mặt nạ nam khẳng định không biết, chiến hoàng thiên có thể cũng coi như là tu la điện người, bất quá chỉ có thể xem như biên ngoại nhân viên mà thôi. Lão đại, hắn giao cho ta là được rồi. Tiêu Phàm còn không có động thủ, thí thần liền gào thét mà ra, xông thẳng đạo kiếm quang kia mà đi. Ở sau lưng hắn, hiện lên một đoàn rồng lớn hắc sắc hư ảnh, giống như một phiến thiên mạc đồng dạng, một cỗ huyền diệu khí tức từ hắc sắc hư ảnh phía trên quét sạch mà ra. Một thoáng thời gian, bốn phía thiên địa bỗng yên tĩnh, hoang vô lân kiếm quang lại tới gần thí thần 1000 trượng bên ngoài thời điểm bỗng dường gì biến mất. Tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Pháp tắc lĩnh vực hoang vô lân lông mày nhíu lại, cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem thí thần. Giờ khắc này, hắn không còn dám đem thí thần xem như một cái 12-13 tuổi thiếu niên đối đãi. Nói đùa cái gì, một cái 12-13 tuổi thiếu niên có thể đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ như thế cường đại pháp tắc lĩnh vực sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Hiện tại biết rõ sợ bách sát bảng đệ nhất nhân quả nhiên không gì hơn cái này thí thần hợp thời đả kích nói. Lúc này, hắn sau lưng kia to lớn hắc sắc hư ảnh đột nhiên một bàn tay vỗ xuống. Hư không réo lên ô ô tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Hắc sắc hư ảnh đi qua, hư không toàn bộ đều hóa thành tro bụi, cái gì đều không có lưu lại. Hơn nữa, này trưởng cương cực kỳ tấn mãnh. Nhanh đến tất cả mọi người trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, trưởng cương cũng đã đi tới hoang vô lân trước người. Hoang vô lân con ngươi hơi hơi co rụt lại, muốn hướng một bên tránh đi, hắn phản ứng cực nhanh, nhưng là ở trước mặt thí thần, dạng này tốc độ cũng liền không tính là gì. Ba. Một tiếng kinh thiên nổ vang, lại là thí thần phía sau hắc sắc hư ảnh một bàn tay. Hung hăng quất vào hoang vô lân trên người, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra, giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, trùng điệp đập xuyên qua mấy tòa sơn phong. Những người khác nhìn thấy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía thí thần ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đây chính là hoang vô lân a, dù là thực lực cũng không phải mạnh nhất, tốt xấu cũng là bách sát bảng đệ nhất nhân. Người ở đây, cho dù có so hoang vô lân mạnh, nhưng là tuyệt đối mạnh có hạn. Nhưng hiện tại, bách sát bảng đệ nhất nhân, lại bị một cái 12-13 tuổi thiếu niên một bàn tay đập bay, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ lại như thế nào tin tưởng đây? Tiêu Phàm cũng là trợn to hai mắt, vì thí thần thực lực cảm thấy chấn kinh. Hắn chỉ biết là thí thần rất mạnh. Nhưng không nghĩ đến thí thần cường hãn như vậy, liền hoang vô lân đều một bàn tay đập bay. Chí ít hắn Tiêu Phàm không cho rằng bản thân có thể làm được một bước này, lấy hắn thực lực ứng phó, có phải hay không hoang vô lân đối thủ còn không biết đây. Dù sao, hoang vô lân cũng đã một chân bước vào thần vương cảnh đỉnh phong, trưởng khống một tia pháp tắc lĩnh vực lực lượng, hơn nữa còn là đồng giai bên trong cường giả. Mà hắn Tiêu Phàm, hiện tại vẫn chỉ là thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Đây chính là thí thần chân chính thực lực sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng. Bách sát bảng hạng nhất, chỉ là dạng này mặt hàng thí thần khinh thường nhìn xem hoang vô lân bay ra phương hướng, lách mình liền xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Hoang vô lân trong lòng cũng là phiền muộn đến cực điểm. Hắn vừa mới mặc dù không có thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng là không kém bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản thí thần một kích. Cái này đối hắn tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Về sau nếu là bọn họ đem nơi này sự tình nói ra, bản thân còn có thể ở cổ cương lăn lộn tiếp sao? Hoang Vô Lân mới vừa chuẩn bị đứng dậy toàn lực diệt sát Tiêu Phàm cùng thi thần, nhưng mà lúc này lại có một đạo thanh âm vang lên, nhường Hoang Vô Lân vội vàng ngừng thân hình. Lão đại, nếu không ta trực tiếp làm thịt hắn, hắn ngay cả ta ba thành lực lượng đều tiếp thu không được, giết hắn hẳn là không khó. Thí thần trong con ngươi sát quang lấp lóe không ngừng, đối Tiêu Phàm nói ra. Vừa mới chỉ là ba thành lực lượng. Hoang Vô Lân có loại thổ huyết xúc động, cái này biến thái thiếu niên, rốt cuộc là cái gì quái vật, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Nghe được lời này, Hoang Vô Lân trực tiếp từ bỏ bây giờ tìm thí thần báo thù, dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Tiêu Phàm không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói người đều bị ngươi đánh ngất, tạm tha hắn một mạng a. Hừ, coi như hắn hảo vận, thí thần hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngẩng đầu ngắm nhìn nham tương hải chỗ sâu vòng xoáy vị trí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2749 thôn phệ hỏa diễm pháp. Tiêu Phàm cũng không cho rằng thí thần là đang nói dối, thí thần thiên phú tuyệt đối không kém gì bất luận nhân tộc thiên kiêu nhân vật, lại tăng thêm hắn thần vương cảnh đỉnh phong thực lực, bách sát chiến trường thật đúng là không mấy cái hắn giết không được người. Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ không cho thí thần giết chết Hoang Vô Lân tự nhiên cũng có hắn dự định. Hiện tại hắn đắc tội đế vực đều trong lúc nhất thời đếm không đến, nhưng không có đầy đủ kinh lịch đi đối phó cổ cương đại gia tộc. Bất kỳ một cái nào cổ cương đại gia tộc, vô luận là thực lực hay là nội tình, đều xa không phải đế vực có thể so sánh, chí ít lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực còn không có cùng cổ cương đại gia tộc đối cứng tư cách. Hiện tại hắn muốn làm, liền là xông qua bách sát tháp tầng thứ 100 thông qua cuối cùng khảo nghiệm, lấy được bách sát tháp tán thành. Đến lúc đó, cái gì cổ vực, đế vực, Tiêu Phàm cũng sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Những người khác nhìn thấy thí thần đem Hoang Vô Lân một trưởng đánh bay, cũng không có tiếp tục gây hấn Tiêu Phàm bọn họ kiên nhẫn, chỉ bằng vừa mới kia một bàn tay, liền đủ để cho bọn họ công nhận Tiêu Phàm địa vị. Các vị, không biết 96 tầng trấn thủ là cái gì thần thú? Tiêu Phàm đánh giá nham tương hải hồi lâu, không nhìn ra cái gì đến, đành phải nhìn về phía đám người hỏi. Mặc dù không biết tầng tiếp theo trấn thủ là cái gì thần thú, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Nếu không mà nói, Hoang Vô Lân cùng Chiến Hoàng Thiên đám người cũng sẽ không ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy. Là Thiên Viêm Ma Cốt Chu, mảnh này nham tương hải liền là hắn pháp tắc lĩnh vực, không phải là lĩnh vực chi lực, không thể phá. Hắc Bảo mặt nạ nam nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không có xem thường Tiêu Phàm, ngược lại nhường hắn xem trọng một cái. Dù sao, hắn cũng không cho rằng mình ở thần vương cảnh trung kỳ liền nhất định có thể đạt tới cái này, mà Tiêu Phàm làm được. Thiên Viêm Ma Cốt Chu lĩnh vực chi lực sao? Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, suy nghĩ lấy sấm quan đối sách. Thiên Viêm Ma Cốt Chu ở thần thú bảng xếp hạng bài danh hạng 597, mặc dù chỉ là cá thể, nhưng thực lực cực kỳ cường hoành, càng là an hiểu hỏa diễm pháp tắc lực lượng. Truyền văn Thiên Viêm Ma Cốt Chu hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, so chân chính đỉnh phong thần hỏa đều muốn đáng sợ, có thể phần luyện thần vương cảnh đỉnh phong mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật. Lão đại, ta lĩnh vực chi lực hẳn là có thể phá vỡ này nham tương hải, nếu không ta mang ngươi thông qua một tầng này. Thí thần thản nhiên nhìn nham tương hải một cái, lơ đễnh nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói tất nhiên muốn sấm quan, tự nhiên muốn bằng ta bản thân thực lực. Ta sẽ nghĩ phương pháp phá giải. Thí thần bất đắc dĩ, hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm bản thân nhận định sự tình, hắn là không cải biến được. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trước mặt nham tương hải, rơi vào trong trầm tư. Không hổ là pháp tắc lĩnh vực, có thể dung hợp bốn loại ảo diệu, uy lực tuyệt luôn, muốn phá vỡ, trừ phi ta cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc lĩnh vực lực lượng. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực cũng không phải dễ dàng như vậy, đồng dạng đều phải lĩnh ngộ loại thứ tư pháp tắc ảo diệu, hoặc là đem một loại pháp tắc huyền ảo đột phá đến đệ tứ trọng, liền sẽ tự động hình thành pháp tắc lĩnh vực. Mà Tiêu Phàm cũng là trước đây không lâu mới lĩnh ngộ sát lục pháp tắc tử vong tự khúc để tam trọng ảo diệu, muốn lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực cũng không biết năm nào tháng nào. Không biết thần thông có thể hay không dùng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, mở ra lòng bàn tay, trưởng trung thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy áp, hướng về nham tương hải bao phủ tới. Mảng lớn nham tương hải bỗng nhiên biến mất, có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, mặt khác nham tương hải tức khắc mãnh liệt mà tới, đem trưởng trung thiên địa đụng bay ra ngoài. Không được, Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, nếu như thần thông hữu dụng, chiến hoàng thiên cùng hắc bào mặt nạ nam đám người đoán chừng sớm đã thông qua cửa này. À, đột nhiên Tiêu Phàm nhẹ kêu một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện trưởng trung thiên địa bên trong nham tương hải dĩ nhiên hàm chứa cuồn cuộn pháp tắc chi lực. Hơn nữa, nhường hắn càng thêm kinh ngạc là bản thân nội thiên địa, vậy mà ở rút ra nham tương hải bên trong hỏa diễm pháp tắc. Theo lấy hỏa diễm pháp tắc rút ra, nội thiên địa cũng đang lấy đáng sợ tốc độ mở rộng. Nội thiên địa dĩ nhiên có thể thôn phệ mặt khác pháp tắc đến trưởng thành. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Mấy năm này thời gian, hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào đột phá cao hơn cảnh giới, lại là quên sự tình khác, tựa như nội thiên địa, tựa như thần điêu thuật. Vô luận là nội thiên địa hay là thần điêu thuật, đều là một cách tu sĩ cường đại phụ trợ thủ đoạn. Hắn hiện tại mới phát hiện, muốn tăng cường một người thực lực, cũng không vẹn vẹn muốn đột phá cao hơn cảnh giới, đồng dạng không thể từ bỏ mặt khác thủ đoạn. Một mực truy cầu thần điêu thuật cùng khuyết trương nội thiên địa, mà vứt bỏ tu vi có lẽ là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng một mực truy cầu tu vi, mà từ bỏ mặt khác thủ đoạn cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Đột phá đại đế sau đó, nội thiên địa liền sẽ chuyển hóa thành chân chính thế giới. Muốn khinh thường đồng giai, tu vi cũng không phải trọng yếu nhất, cơ sở mới là vương đạo, mà nội thiên địa liền là chân chính cơ sở. Tiêu Phàm bình phục một cái tâm tình. Nghĩ tới cái này, hắn cũng không gấp tiến vào tầng tiếp theo, mà là nghĩ đến như thế nào nhường bản thân cơ sở biến càng thêm vững chắc cùng củng cố. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khoanh chân ngồi ở nham tương hải biên giới, quanh thân chán phóng kim sắc hỏa diễm, đồng thời, hắn thể nội đạo hỏa hồng lô điển bắt đầu vận chuyển lại. Thôn phệ hỏa diễm pháp tắc lực lượng, dù là trưởng trung thiên địa cùng vô tận chi hỏa đều kém xa đạo hỏa hồng lô điển. Theo lấy đạo hỏa hồng lô điển vận chuyển mà lên, nham tương hải bên trong cuồn cuộn pháp tắc chi lực hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm thật giống như bị vô tận hỏa diễm rèn luyện một dạng. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm trước đó cử động, đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ khinh miệt. Bất quá khi thấy Tiêu Phàm dùng nham tương hải rèn luyện nhục thân lúc, đám người nội tâm không ở bình tĩnh, trong mắt vẻ khinh thường cũng đều biến mất hết. Ngươi chính là như thế điên cuồng a, nơi này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, dĩ nhiên cũng dám tu luyện. Chiến Hoàng Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khe khẽ thở dài nói. Điểm này, cho dù là hắn Chiến Hoàng Thiên, cũng tự thẹn không bằng. Hắn không biết là Tiêu Phàm có thể thi triển nhất tâm nhị dụng. Một nửa tâm thần vận chuyển đạo hỏa hồng lô điển rèn luyện nhục thân, một nửa khác tâm thần thế nhưng là thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Huống chi còn có thí thần ở, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì cả. Theo lấy hỏa diễm pháp các bị thôn phệ, Tiêu Phàm nội thiên địa cũng đang lấy đáng sợ tốc độ khuyết trương lấy. Về phần bị hỏa diễm pháp các phần luyện thống khổ, Tiêu Phàm căn bản không có đặt ở trong lòng. muốn cường đại lên, một chút thống khổ lại tính được cái gì đâu. Dòng giã thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm nổi thiên địa trọn vẹn làm lớn ra hơn 2 lần, từ bắt đầu mấy vạn dặm chu vi cũng đã mở rộng đến 10 vạn dặm chu vi. Có lẽ phạm vi không thể so với trước kia tiểu thiên địa lớn hơn bao nhiêu, nhưng nổi thiên địa cứng cỏi trình độ cùng thần linh chi khí nồng đậm trình độ, hoàn toàn không phải tiểu thiên địa có thể so sánh. Tất cả những thứ này tiến hành 10 phần bình tĩnh, nhưng mà một ngày này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang vọng thương không, thật can đảm, dám rút bản đế pháp tắc chi lực. Ngay sau đó, nham tương hải bỗng nhiên triệt để bắt đầu cuồng bạo, cuốn lên ngàn tầng nham tương sóng lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2759 thiên viêm ma cốt. Cao ngàn trượng nham tương sóng lớn bao phủ mà lên, đám người bị một màn này dọa đến không nhẹ, nhất là đạo kia gầm thét, càng là chấn động đến bọn họ linh hồn phát run. Tiêu Phàm cũng cực tốc hướng về hậu phương thối lui, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm nham tương hải. Trong lòng của hắn thầm than đáng tiếc, chỉ kém một chút là có thể đem một loại viên mãn pháp tắc chi lực thôn phệ hầu như không còn, đến lúc đó hắn nổi thiên địa bên trong thì có một loại viên mãn pháp tắc. Đến lúc đó, nếu là gặp gỡ cường địch điều động nổi thiên địa bên trong pháp tắc chi lực, uy lực tất nhiên bạo tăng. Bất quá, đã trải qua trước kia sự tình, Tiêu Phàm bây giờ cũng không dám tùy tiện điều động nổi thiên địa lực lượng, không cẩn thận, nhưng là biết đem nổi thiên địa cho hủy. Mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm liền lui về sau hơn ngàn dặm cự ly. Lúc này, một đầu mấy chục trượng cao, mấy trăm trượng đại hắc sắc chi chu lăng không xuất hiện ở trên nham tương hải. Hắc sắc chi chu mọc ra 8 đầu chân, giống như 8 chuôi kình thiên lợi kiếm đồng dạng, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí, nó quanh thân càng là thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm, phát ra một cỗ u sâm khí tức. Thiên viêm ma cốt chu. Tiêu Phàm nháy mắt nghĩ tới một cái tên, đây chính là thần thú bảng xếp hạng hạng 597 đáng sợ tồn tại, nếu như không phải là bị bách sát tháp áp chế, tuyệt đối không kém gì đại đế cảnh tu vi. Dù là bị áp chế ở thần vương cảnh đỉnh phong tu vi, đối phương trên người phát ra khí tức, vẫn như cũ cho người có chút sợ hãi. Nó không phải trấn thủ 96 tầng nhập khẩu áp. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Có người kinh hô lên tiếng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Đám người mặc dù xem như nhân tộc tam thiên vực số 1 số 2 thiên tài, độc chiến bình thường thần vương cảnh đỉnh phong không có bất luận cái gì áp lực, nhưng là gặp gỡ bậc này tồn tại cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Dù sao, thần thú bảng xếp hạng hạng 597 thiên viêm ma cốt chu cũng là thần vương cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ là đám người kinh ngạc là, này thiên viêm ma cốt chu không phải không thể tiến vào 95 tầng A, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngược lại là Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, trước đó hắn liền gặp được phía trước lục đại thần thú tụ tập cùng một chỗ. Muốn đến những cái này thần thú là có thể tùy ý xuyên toa bách sát tháp. Vô tận chiến huyết thiên viêm ma cốt chu băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy đám người, sau đó ánh mắt bỗng rơi vào Tiêu Phàm trên người, ngữ khí bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, hắc phát trong gió bay lên, trong lòng có loại nhàn nhạt bất an. Này thiên viêm ma cốt chu có vẻ như cũng không có ba thần bọn họ dễ nói chuyện như vậy. Nhất là nó trên người phát ra sát ý hoàn toàn không phải giả, nếu như có thể thiên viêm ma cốt chu tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào giết chết bản thân. Nhìn đến, này thiên viêm ma cốt chu đối với nó chủ nhân cũng không có quá nhiều e ngại a. Tiêu Phàm trong lòng có một cái phán đoán. Hắn mặt ngoài coi như 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú to lớn thiên viêm ma cốt chu, híp híp hai mắt nói, ngươi muốn giết ta hay là nói ngươi nghĩ không nhìn ngươi chủ nhân quy củ. Đừng có dùng một cái người chết đến hù dọa bản đế. Thiên viêm ma cốt chu cười lạnh một tiếng, tất nhiên hắn đã chết, bản đế không cách nào tự mình giết hắn báo thù, liền dùng ngươi mạng nhỏ đến lấp. thiên viêm ma cốt chu gầm thét một tiếng, trên người bộc phát ra đáng sợ hung lệ chi khí, một đầu cự đại kiếm đủ nổi giận chém mà tới, nghĩ đến Tiêu Phàm vào chỗ chết. Nơi xa Hoang Vô Lân nhìn thấy, trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung, tựa như hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị thiên viêm ma cốt chu chém giết một dạng. Đã ngươi chủ nhân không giáo dục tốt ngươi, vậy ta liền thay ngươi chủ nhân hảo hảo giáo dục ngươi. Tiêu Phàm trên người khí thế cũng nháy mắt bộc phát mà ra. Vô tận chiến huyết khuấy động quanh thân, thiêu đốt lên một đạo kim sắc quang mạc, giống như một tôn chiến thần. Ngươi tính là gì đồ vật? Thiên viêm ma cốt chu cực kỳ khinh thường, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi cũng liền thần vương cảnh trung kỳ mà thôi. Một cái thần vương cảnh trung kỳ tiểu tử cũng dám nói khoác mà không biết ngượng giáo dục bản thân. Thí thần thay ta lược trận. Thí thần mới vừa muốn ra tay, Tiêu Phàm liền lưu lại một câu đạp không mà lên. Đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, hắn chiến lực cũng không yếu so với bình thường thần vương cảnh đỉnh phong thiên viêm ma cốt chu tuy mạnh, nhưng còn chưa đến nhường Tiêu Phàm e ngại cấp độ. Duy nhất khó chơi liền là thiên viêm ma cốt chu hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, chỉ cần công phá hắn pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn đem hắn đặt ở trong lòng. Vừa dứt lời, thiên viêm ma cốt chu kiếm đủ cũng đã chém xuống, tư không đều bị xé sách mà ra, lưu lại một đảo hắc sắc vết cắt, bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sát lục thiên mơ. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, không chút do dự một kiếm chém đi lên, một đảo rủ gì kêu to vang vọng thương không, đâm vào người làm đau màng nhĩ. Bang một tiếng nổ vang, tư không đốm lửa bắn tứ tung, Tu La kiếm cùng thiên viêm ma cốt chu kiếm đủ đụng vào nhau, vô cùng vô tận kiếm khí sập sờn mà ra, tư không bị quấy đến vỡ nát, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía. Một khắc sau, tư vô nháy mắt bị vô số hắc sắc hỏa diễm bổ sung, một cỗ hủy diệt tính khí tức trùng kích tứ phương thiên địa. Thiên viêm lĩnh vực, luyện cho ta. Một tiếng gầm điên cuồng vang lên, u sâm băng lãnh hắc sắc hỏa diễm quay cuồng, điên cuồng phần luyện Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mặc dù thao túng vô tận chi hỏa, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được cái kia hắc sắc hỏa diễm công sát, trên người hắn nhiều chỗ huyết nhục bị đốt thành bột mịn. Dù là Tiêu Phàm toàn lực ngăn cản, thúc dục sinh tử pháp tắc khôi phục, vẫn như cũ khiêng không được hắc sắc hỏa diễm hủy diệt tốc độ. Vẹn vẹn chốc lát, Tiêu Phàm cơ hồ liền chỉ còn lại một bộ xương đầu lâu, linh hồn bản thể ngồi xếp bằng, nhưng là hơi có vẻ trắng bịch. Hảo cường đại hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, Tiêu Phàm một trận kinh hãi, thần vương cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực thật không phải bình thường bá đạo. Hắn thậm chí hoài nghi trước kia gặp gỡ những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong căn bản không coi là chân chính thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá hắn cũng biết rõ, dù là đồng giai tu sĩ, cũng có phân chia cao thấp. Thiên viêm ma cốt chu đối pháp các lĩnh vực nắm giữ, xa không phải bình thường thần vương cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Rốt cuộc phải thi triển lá bài tẩy sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, tâm thần dẫn ra lấy linh hồn bản thể chuẩn bị điều khiển Tu La ma ảnh lực lượng. Một khi Tu La ma ảnh phụ thể, Tiêu Phàm tự tin, này cái gọi là hỏa diễm pháp các lĩnh vực, hắn một quyền liền có thể oanh bảo. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm vẫn là không có thi triển cuối cùng áp chủ bài, dù sao hắn không phải vẹn vẹn lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Mặc dù sát lục pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc khiêng không được đối phương công kích, nhưng hắn còn có phong chi pháp tắc cùng thời không pháp tắc. Thời không chấn động, Tiêu Phàm đưa tay một chiêu, từng đạo pháp tắc thần liên gào thét mà ra, đi qua, tư không nhao nhao vỡ nát. Hắc sắc hỏa diễm cũng nháy mắt chôn vùi. Đồng thời, Tiêu Phàm cực lực thao túng sinh tử pháp tắc lực lượng, nhanh chóng khôi phục nhục thân. Sinh tử pháp tắc lĩnh ngộ để nhị trọng ảo diệu sinh tử luân hồi, khôi phục nhục thân chỉ cần tiêu hao một chút thần lực mà thôi, mà thần lực vừa lúc là Tiêu Phàm rất không thiếu khuyết. Dung hợp pháp tắc chi lực, thiên viêm ma cốt chu hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó lại là khinh thường nói đáng tiếc, cho dù như thế, cũng liền tương đương với thần vương cảnh hậu kỳ mà thôi, ở pháp tắc lĩnh vực trước mặt, không chịu nổi một kích. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng hiện ra tà tà tiếu dung.